Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, Thần Nhãn Hiển Uy. Trạng vạng tối, thời điểm Lạc Thần thôn, màu vàng ánh sáng lười biếng rơi vào các thôn dân tràn đầy nụ cười trên mặt. Khói bếp lượn lờ dâng lên, từng sợi mùi cơm chín ở không trung dập dờn. Thuần phác dân phong, cổ xưa thôn xóm, người nơi này trôi qua 10 phần thuần túy. Có lẽ sẽ vì củi gạo dầu muối ưu phiền, nhưng lại rời xa ngươi lừa ta gạt tu luyện giới. Thân mã lẳng lặng đứng tại trên vách núi. Gió nhẹ thổi tới, phủi nhẹ một chút lệ khí. Thể xác tinh thần thoáng cái bình thản xuống. Mơ hồ trong đó hóa long đệ lục biến bình cảnh buông lỏng. Sinh hoạt khắp nơi đều là nói. Vật tùy tâm truyền, cảnh tùy tâm tạo. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một lá, một thôn, một thành. Tinh tế trải nghiệm đều có đạo ý. Trong nháy mắt, thân mã ngộ, đen, dần dần che kín bầu trời. Vô số tinh tránh phá màn đêm nhô ra tới. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời sao phá lệ trong vắt. Xa xăm tinh lóng lánh, giống như nhỏ vụn nước mắt. Nguyên bản phân tán ra ánh sao dần dần hội tụ làm một điểm. Chậm rãi rót vào Lạc Thần thôn ở trung tâm. Ánh trăng như nước thủy triều, tinh lực nồng đậm, khí tức của đạo thoáng cái tràn ngập ra. Thân mã từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Lạc Thần thôn, lắc đầu, tiểu cô nương này lúc tu luyện động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Hắn một bước phóng ra, một lần nữa biến thành tửu kiếm tiên hình tượng, từ thôn trên không lướt qua, trực tiếp giáng lâm Lạc Mật Phi chỗ khu nhà nhỏ. Cả tòa sân nhỏ bao phủ ở mông lung ánh trăng bên trong. Ánh sao lấp lóe, như là đưa thân vào tinh tế bên trong ngân hà. Ai? Lạc Mật Phi khẽ nói một tiếng. Đứng dậy, nàng băng cơ ngọc cốt, thuần khiết không rãnh, xinh đẹp không gì sánh được. Đã có Lạc Thần mấy phần thần thái. Tiểu cô nương, không biết ta, thân mã dựa nghiêng ở trên nóc nhà. Trong tay cầm bầu rượu, hướng trong miệng chút xuống một ngụm. Là ngươi, thân đạo trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Lạc Mật Phi trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hãi. Đương nhiên là tới thăm ngươi. Mấy năm không gặp, đẹp đều nhanh nhận không ra. Liền như là Quảng Hàn tiên tử giáng trần. Thân mã cười nói, thật sao? Lạc Mật Phi gương mặt lập tức bốc cháy lên tiên diễm đỏ ửng. Lông mày lộ ra nhạt chút. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt. Lông mi thật dài ở nhẹ nhàng run run. Ách, thân mã nhìn thấy Lạc Mật Phi một bộ xấu hổ dáng vẻ. Tim đập thình thịch, trong không khí tràn ngập ê ẩm mùi vị. Sau một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ngươi bây giờ nằm ở đạo cung cảnh. Tốc độ tu luyện có thể so với các thánh địa thiên kiêu. Chỉ là một mực đóng cửa tu luyện, khuyết thiếu ma luyện, sớm muộn sẽ ra vấn đề. Còn có, tinh hà vương thể lúc tu luyện sẽ động đến tinh thần chi lực. Thanh thế hùng vĩ, nếu là bị có khác sắp tâm tu sĩ phát hiện, định sinh tai họa, lựa chọn tốt nhất một cái yên lặng chỗ tu luyện. Cái này như thế nào cho phải? Lạc Mật Phi sắc mặt biến hóa. Trong lòng giống như đánh tới trống lúc lắc. Chớ hoảng sợ, ta khoảng thời gian này sẽ tạm thời ở lại đây. Có một số việc còn cần ngươi hỗ trợ. Thân mã lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lạc Mật Phi. Đây là tinh hà vương thể truyền thừa. Lạc Mật Phi kinh ngạc nói. Đúng vậy, vạn năm trước Trảm Đạo Vương giả tinh hà đạo nhân lưu lại truyền thừa. Mặc dù so ra kém Phục Hy Đế Kinh, thế nhưng đối với thể chất của ngươi khai phát cần phải có trợ giúp. Thân mã mở miệng nói. Đa tạ, ta có thể giúp ngươi cái gì? Lạc Mật Phi cười ngọt ngào. Một đôi mắt to chiếu lấp lánh. Không nói gạt ngươi. Ta đối với tinh hà vương thể hấp thu tinh thần chi lực phương thức cảm thấy rất hứng thú. Cái này đối ta pháp rất có tham khảo ý nghĩa. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Thân mã hay là quyết định nói thật. Không nguyện ý lừa gạt nàng. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Lạc Mật Phi nhếch miệng lên mỹ lệ độ cong. Giống như là tràn ra bạch lan hoa. Ý cười viết ở trên mặt của nàng. Đối với thân mã thỉnh cầu tựa như không thèm để ý chút nào. Ngược lại dáng vẻ rất vui vẻ. Ách, Thân Mã hơi kinh ngạc, Lạc Mật Phi phản ứng. Bất quá hắn nghĩ lại, tiểu cô nương cần phải không biết ngũ sắc thần nhãn công dụng, nếu không liền sẽ không đáp ứng như vậy sảng khoái. Thần nguyệt treo thật cao, lấm ta lấm tấm chợt hiện, kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, trong phòng cửa mở ra, một cái sắc mặt đỏ hồng lão giả đi ra, đi lại mạnh mẽ, dáng tươi cười chân thành, nói, tiểu nha, người ở cùng ai nói chuyện? Lạc Mật Phi chỉ trên nóc nhà Thân Mã, nét mặt tươi cười như hoa, nói, ra ra, thân đạo trưởng ở trên nóc nhà đâu? Gặp qua thân đạo trưởng, lão giả vội vàng chắp tay thi lễ. Lão nhân ra khách khí cái gì? Tới uống một chén đi. Thân Mã nhẹ nhàng phất một cái, trên nóc nhà liền xuất hiện một chương bàn nhỏ, còn có một bình rượu ngon. Lão giả cũng không nhăn nhó, thần quang nhảy lên, liền tới đến nóc nhà, cái mũi rung động mấy cái, trong bụng con sâu rượu liền nháo đằng, một chén vào cổ họng, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Rượu ngon, vậy liền uống nhiều một chút. Cái này thế nhưng là ta dùng trăm cây ngàn năm bảo dược sản xuất linh tửu. Rượu tính ôn hòa, Thân Mã cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, tay của lão giả run lên, kém chút đem linh tửu vẩy ra đến. Rung động trong lòng, bình thường liền một gốc ngàn năm linh dược cũng khó khăn thấy. Trước mắt gia hỏa này ngược lại tốt, vừa ra tay liền dùng trăm cây ngàn năm linh dược cất rượu. Lão nhân ra uống rượu chính là mênh mông bắt đầu năng tương gặp là được có duyên phận. Đến, cạn một chén, Thân Mã hào sảng nói. Thân đạo trưởng sảng khoái, ngược lại là lão hủ nhăn nhó. Làm, lão giả đem trong chén linh tửu uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí thuận lỗ chân lông dâng lên ra, tràn đầy thần lực ở trong khổ hải ký căng lăn lộn. Răng rác, lão giả trong cơ thể hình như có thứ gì vỡ vụn. Hắn toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, hơi lim dim mát, tiến vào trạng thái tu luyện. Một bên Lạc Mật Phi khẩn trương nhìn chằm chằm ra da của nàng, chỉ lo xuất hiện cái gì nguy hiểm. Không cần khẩn trương, độ thần kiêu thôi, lấy ra da ngươi nhân sinh lịch duyệt, thần kiêu họa chỉ thường thôi. Thân Mã nhấp một miếng rượu, lạnh nhạt tự nhiên, Lạc Mật Phi thở dài một hơi, ở một bên hộ đạo. Sau nửa canh giờ, một đạo nhàn nhạt sóng khí từ trên người lão giả phát ra, khí tức lên cao một mảng lớn. Hắn mừng rỡ đứng lên, hướng Thân Mã bái tạ nói, đa tạ đạo trưởng linh tửu, khách khí, lại uống mấy chén. Tốt, qua ba lần rượu, lão giả uống đến mắt say lờ đờ mông lung, mở miệng nói, không biết đạo trưởng nhưng có ý trung nhân, ta cái này tôn nữ ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ một thoáng, một bên Lạc Mật Phi mặt nóng, tựa như hỏa cầu vậy thiêu đốt người. Phốc, chấm ngoặc kép, Thân Mã cả kinh một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Oành, một tiếng, không đợi lão giả liền say đến, đổ vào trên bàn nằm ngáy o o. Sau đó, Thân Mã liền ở Lạc Thần thôn xóm chân, một bên giúp Lạc Mật Phi rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, một bên nghiên cứu tinh Hà Vương thể huyền bí. Một tháng sau, rời Lạc Thần thôn 20 dặm bên ngoài một chỗ bốn bề toàn núi trong hạp cốc, Lạc Mật Phi ngay ngắn ngồi ở thung lũng ở trung tâm. Ngàn vạn ánh sao từ trong hư không tiếp dẫn đến, ánh sao lập lòe, trong cốc hội tụ là một cái tinh hà, sau đó chậm rãi cọ rửa Lạc Mật Phi thân thể. Chỉ một thoáng nàng cơ thể biến óng ánh sáng chói, màu bạc khổ hải hình như có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đang lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, trong mắt ngũ sắc ánh sáng trong vắt, cái kia duyên dáng đường cong, da thịt tiết trắng, làm hắn huyết mạch phún trương. Hắn thì thầm nói, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vưu vật, không đúng, sai lầm, ta là tới nghiên cứu vương thể huyền bí. Ánh mắt hắn bên trong ngũ sắc ánh sáng càng tăng lên. Một bên Lạc Mật Phi hình như có nhận thấy, mở mắt nhìn về phía Thân Mã, chỉ cảm thấy chính mình tất cả ở cặp mắt kia phía dưới không chỗ che thân. Thần sắc biến có chút mất tự nhiên, cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, già như mỡ đông hoặc tâm thần. Hay lắm, ẩn ẩn có từng tia nóng căng đồ vật từ thân Mã Lộ mũi thoát ra. Hắn nhẹ nhàng một vòng, kinh hãi nói, máu, thân đạo trưởng, người không sao chứ? Lạc Mật Phi dừng lại tu hành, lông mày kẻ đen nhíu chặt, thập phần lo lắng, khụ khụ, ta không sao, gần nhất uống rượu phải có điểm nhiều. Phát hỏa, người tiếp tục đi, thân Mã mặt đỏ tim không nhảy nói. Vậy được rồi, Lạc Mật Phi nói khẽ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.